Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 543, Arita Haruyuki gia nhập. Alo, Tiểu Tiểu. Hoạt động bên trong phòng. Honoka Kusaka chợt vọt vào, trên mặt mang cười hưng phấn cho. Chúng ta đã lên tới cấp 2 nha. Như thế nào đây? Cấp 2? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Khi hắn nhìn thấy Honoka một mặt mau tới khen nét mặt của ta. Lúc này tàn niệm nói. Hiện tại đều đã đến lúc nào rồi? Honoka, đem thời gian gần một tháng mới lên tới cấp 2. Chỉ có thể nói rất bình thường. Tiểu Tiểu, ngươi làm sao có thể như vậy? Nhìn thấy hắn loại biểu tình này, Honoka chu miệng lên. Phải biết chúng ta thăng cấp có thể là phi thường khó khăn. Có thể nhanh như vậy lên tới cấp 2 đã rất không dễ dàng. Lại còn nói lời như vậy. Được rồi, ta sai lầm rồi. Các ngươi rất lợi hại có thể chứ? Mộc Tiểu Tiểu nhấc tay đầu hàng, lại đột nhiên lắc đầu một cái. Vốn là án suy đoán của ta muốn trong vòng 10 ngày lên tới cấp 2. Kết quả lại rời lại thời gian dài như vậy. Cái này cũng không có cách nào. Theo chúng ta đối chiến người càng ngày càng nhiều. Bọn họ cũng đều biết chúng ta Bắc địa phương. Chính ở trên bàn để bài Tarou Nozomi Tuzu mở miệng cười nói. Trên căn bản liền ngay cả cấp 3 cấp 4 người đều không cùng chúng ta đối chiến. Cho nên ngày kế đều không đánh được mấy trận. Đây chính là một vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Muốn giải quyết cái này, biện pháp duy nhất chính là cùng 6 vương trực tiếp khai chiến. Đến lúc đó liền không lo không người đến đối chiến. Hơn nữa hiện tại không sai biệt lắm thời gian cũng đầy đủ. Hiện tại trên căn bản phần lớn boss linh người đều biết chúng ta. Maki gật đầu một cái. Dù sao thủy tinh hệ giả tưởng thể lại cộng thêm nhiều người đối chiến Bắc, tự nhiên sẽ hấp dẫn số lớn chú ý. Hiện tại danh hào của chúng ta trên căn bản đều truyền ra. Chắc hẳn thân phận chân thật cũng hẳn bại lộ mới đúng. Nhưng là thời gian dài như vậy lại không có bất cứ động tĩnh gì, khiến cho người ta cảm thấy có chút kỳ quái a. Eli tiếp lời nói. Chắc là bọn họ tạm thời còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuẩn bị lại ngắm nhìn. Chúng ta cũng chớ khinh thường. Bình thường tận lực mọi người đều ở chung một chỗ. Như vậy cũng an toàn hơn một chút. Phanh. Xin lỗi. Ta tới chậm. Cửa bị mở ra. Béo ị Arita Haruyuki đi vào. Thần sắc trên mặt tựa hồ có chút không tự nhiên. Áy náy nói. Bởi vì có một số việc cho nên. Không sao. Ngược lại chúng ta thần tượng nghiên cứu bộ không có cái gì chính thức hoạt động. Không cần thiết chuẩn như vậy thời điểm qua tới. Kotori cười nói. Bỗng nhiên sững sờ. Ồ. Arita quân, làm sao cảm giác ngươi? Là có chuyện gì xảy ra sao? Nàng phát hiện mặt của Arita Haruyuki có chút quái dị. Thật giống như, không có. Nam học tỷ, ta không có chuyện gì a ha ha ha. Arita Haruyuki liền vội vàng khoát tay. Che giấu nói, chờ một chút. Haruyuki, chẳng lẽ lại là cái đó Araya làm chuyện gì? Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhíu mày một cái, nhìn trước mắt Arita Haruyuki. Ừ, cái tên kia thật đúng là phiền toái. Một đoạn thời gian lại bắt đầu muốn chết rồi sao? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu ta ác vểnh mép. Cái đó, học trường, thân thể của Arita Haruyuki run lên. Không có việc gì, liên quan với cái đó Araya. Sau đó không cần lo lắng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Eli. Eli, lợi dụng hội học sinh năng lực. Lẽ ra có thể nghĩ biện pháp đem cái đó Araya cho làm ra cái này trường học chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể là có thể. Eli gật đầu một cái. Bất quá ta trở thành hội trưởng có thể không phải là vì làm loại chuyện này a. Nói lấy nàng thở dài một tiếng. Hơn nữa như vậy lạm dụng chức vụ không thành vấn đề sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Cái đó Araya vốn chính là người cặn bã một cái. Thanh lý người cặn bã có gì không đúng? Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Như vậy thì quyết định như vậy đây. Minh không được thì tới âm. Như vậy đối với hội học sinh đánh giá sẽ không thấp xuống chứ. ... Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy. Như thế tiếp đó, Haruyuki, chúng ta tới nói một chút một chuyện khác. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn ngồi ở bên cạnh mình Tiểu Ban Tử. Rõ ràng là rất nụ cười hiền hòa lại để cho Arita Haruyuki người run một cái. Thời gian dài như vậy hắn có thể coi là biết trước mắt học trường. Mặc dù coi như rất hiền lành bộ dáng, nhưng là trong lòng là tương đối xấu bụng. Cái gì sự tình? Mấy ngày nay, Kuroyuki Hime có hay không tìm ngươi? Đen Tuyết học tỷ, Arita Haruyuki sững sờ. Không, cũng không có. Có chuyện gì sao? Không có tìm ngươi. Mộc Tiểu Tiểu cau mày, rơi vào trầm tư. Cái đó Kuroyuki Hime tại sao không có hành động? Theo đạo lý mà nói đã sớm hẳn là đem Arita Haruyuki biến thành Bursling người mới đúng. Sẽ không còn đang do dự cái gì chứ? Nguyên bản mình thì không sao. Nhưng là bây giờ mình và Arita Haruyuki cũng coi là sống chung không sai bằng hữu. Không có lý do gì không giúp hắn một chút. À, Haruyuki, người có muốn hay không đánh vỡ tất cả mọi thứ ở hiện tại? Ai? Nghe nói như vậy Arita Haruyuki sững sờ. Không phản ứng kịp. Ừ, là một cái trò chơi rồi. Có thể đánh vỡ thực tế trò chơi. Người rất am hiểu chơi game không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười. Hơn nữa đối với thực tế như vậy, cũng nhất định rất đáng ghét chứ. Cái kia cái trò chơi có thể đánh vỡ thực tế. Phi thường thích hợp ngươi một loại trò chơi. Có muốn hay không vui đùa một chút? Trò chơi. Arita Haruyuki cái này mới phản ứng được. Đánh vỡ thực tế. Ta không hiểu lắm là có ý gì. Không cần phải hiểu. Thật ra thì rất đơn giản. Chính là một cái chuyện đùa trò chơi là được rồi. Hơn nữa cái trò chơi này chúng ta đều đang chơi. Nếu như ngươi gia nhập, nhất định sẽ càng thú vị. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu một hồi. Bất quá nha, cái trò chơi này nhất định phải bị người truyền cho ngươi. Hơn nữa chỉ có thể truyền một lần. Cho nên chúng ta cũng không có cách nào đem trò chơi phần mềm phát cho ngươi. Duy nhất có thể người chính là Kuroyuki Hime rồi. Đen Tuyết học tỷ. Nhưng là, Arita Haruyuki do dự. Ta đi tìm nàng mà nói. Có phải hay không là quá? Nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Người nào nói, nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Dù sao Haruyuki thiên phú của ngươi nhưng là tương đối xuất sắc. Nhìn thấy Arita Haruyuki vẫn còn do dự bất quyết, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không muốn nói, để cho ta tới giúp ngươi nói đi. Vừa vặn, đợi một hồi Kuroyuki Hime liền muốn đi qua. Ai? Vân Vân học trưởng, không cho có dị nghị nha. Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười. Màu đỏ thẫm con ngươi lóe lên khủng bố ánh sáng. Nhìn chằm chằm bên cạnh Tiểu Ban Tử. Siết quả đấm một cái. Nếu như cự tuyệt. Ha ha ha a, ngạch. Ta biết rồi. Eli Ayase đám người nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hành vi. Cái gì cũng chưa nói. Trong lòng tự nhiên vô cùng rõ ràng. Vậy đại khái cũng là tại tăng cường phía bên mình thực lực. Nha, dù sao phải biết Arita Haruyuki vẫn là cùng Mộc Tiểu Tiểu quan hệ của bọn họ tốt nhất. Coi như thành Kuroyuki Hime con cháu. Cũng tuyệt đối. Soạt soạt, các ngươi đây là thế nào? Một đi tới Kuroyuki Hime liền sửng sốt một chút. Nàng nhìn thấy người chung quanh cũng kỳ quái nhìn mình chằm chằm. Lúc này hỏi, khục khục, không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu tăng hắng một cái. Ngẩng đầu nhìn nàng, như đã nói qua, Tiểu Hắc, rất sớm đã cùng ngươi nói con cháu sự tình. Ngươi còn không có làm quyết định. ... Nếu như ngươi có thể đem Tiểu Hắc tiếng xưng hô này hoán đổi mà nói. Ta nghĩ ta ngược lại là có thể làm ra quyết định. Ngươi người cổ đại này. Kuroyuki Hime khóe miệng co giật. Đối với đây phảng phất là con chó nhỏ xưng hô tương đối bất đắc dĩ. Đồng dạng phản bác quá nhiều lần. Đáng tiếc đối phương dường như mềm không được cứng không xong. Chúng ta như nhau mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. chính mình cũng bởi vì thường xuyên dùng điện thoại di động máy vi tính liền bị nói thành là người cổ đại, cũng rất nóng nảy oa. Trở về chính đề, hiện tại Haruyuki ở nơi này, chắc hẳn thời gian dài như vậy ngươi cũng nhìn ra rồi đi. Thật sự không tính đem hắn phát triển thành con cháu. Nha, ta sẽ không bức ngươi nha. Nếu như ngươi không muốn, ta liền để Hanayo đem BB phần mềm phát cho Haruyuki. Để cho hắn thành cho chúng ta thủy tinh quân đoàn một thành viên. Mặc dù hắn có lẽ không phải là thủy tinh hệ giả tưởng thể. Nhưng là ta cũng sao cũng được. Được rồi, Kuroyuki Hime trầm mặc một hồi. Mới gật đầu một cái. Nhiều ngày như vậy nàng sớm liền đã xác định Arita Haruyuki cường hãn thiên phú. Trong lòng cũng rất ý động. Đem hắn phát triển thành vì con cháu. Chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân của Mộc Tiểu Tiểu mới để cho nàng luôn là suy nghĩ lại kéo dài một chút. Để cho hắn gấp một đoạn thời gian trước. Bất quá bây giờ nếu Mộc Tiểu Tiểu đề nghị, Kuroyuki Hime cũng thuận thế đáp ứng. Được rồi. Chủ yếu vẫn là chính mình như vậy tiếp tục nữa. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu dường như thật sự sẽ đem Arita Haruyuki chính mình phát triển. Rõ ràng trước đây thái độ hoàn toàn không bình thường. Cái tên này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Kuroyuki Hime hoàn toàn không đoán ra. Một bên thầm nghĩ, vừa móc ra một cây thẳng liên XSB tuyến. Đưa tới, kết nối với đi. Đợi một hồi ta liền đem phần mềm phát tới. Về phần là trò chơi gì phần mềm, đáng giận này người cổ đại phải cùng ngươi nói rồi đi. Haruyuki quân, là, ta biết rồi. Còn nữa, nếu như ta là ngươi đời trước, cũng không cần kêu học tỷ, gọi ta tiền bối, biết chưa? Ừ, tiền bối, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.